cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, Perfect Cell. Trong, Hắc Ám số 17, đó là quái vật gì? Làm số 16 cùng số 17 chạy tới bên bờ biển hiện trường lúc, đều bị trước mắt hình ảnh kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy một cái nhân hình côn trùng quái vật đang đứng tại bên bờ biển trên bờ cát. Hắn trên đuôi còn tấm mở một cái loa một dạng to lớn lỗ thủng. Mà Hắc Ám số 17 chính là không ngừng giãy giụa, cả người đều bị nuốt đi vào một nửa. Hắn lại muốn ăn Hắc Ám số 17. Số 16, một cái khác số 17. Nhìn bay tới số 16 cùng số 17, Seo cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Số 16 hắn nhận biết, trong tài liệu cũng giữ có liên quan hắn tin tức, nhưng là khiến Seo không hiểu là vì cái gì lại xuất hiện một cái số 17. Hắn cũng không biết Dr. Zero lúc nào chế tạo hai cái số 17. Ngươi là người nào? Nhận ra được Seo nguy hiểm, số 16 cũng không có lỗ mãng mà tiến lên, mà là hỏi, ta là Seo, Dr. Zero sáng tạo mạnh nhất Android. Seo trả lời, mà số 16 cùng số 17 cũng không ngoài sở liệu mà lộ ra vẻ kinh sợ. Người này vậy mà cũng là Dr. Zero sáng tạo Android. Nếu ngươi cũng là Android, tại sao phải đối Hắc Ám số 17 làm loại chuyện đó? Buông hắn ra, mặt đầy vẻ nghiêm túc. Số 16 nói, vậy cũng không được. Làm 19 ban đầu Dr. Zero tại chế tạo ta lúc đem một bộ phận trọng yếu tài liệu dùng đi chế tạo số 17 cùng số 18. Cho nên ta phải hấp thu hết bọn họ mới có thể làm cho mình tiến hóa thành hoàn mỹ nhất hoàn toàn. Thế, ngược lại là các ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cùng lúc có hai cái số 17 tồn tại? Nghe được Seo trả lời, số 16 cùng số 17 cũng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Sau đó số 17 khinh thường cười lạnh một tiếng chỉ mình. Hừ, Hắc Ám số 17 là thiên thần tên kia từ một cái thế giới khác bắt tới. Ở cái thế giới này ta mới thật sự là số 17. Bất quá nói ngươi cũng không sẽ lý giải đi. Giống ngươi loại này xấu xí thêm ngu xuẩn quái vật. Bây giờ số 17 cũng không phải nhiều năm sau đó cái kia số 17. Mặc dù không giống Hắc Ám số 17 như vậy bạo tàn nhẫn, nhưng là trong tính cách nhưng cũng còn có tự đại một bộ phận. Mặc dù biết Seo cũng là Dr. Zero sáng tạo Android, cũng biết Seo muốn hấp thu hết hắn và số 18 tiến hóa thành cái gì hoàn toàn thể, nhưng là số 17 vẫn không có đưa hắn coi ra gì. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, thật là quá thú vị, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Mặc dù nhìn qua là có chút xấu xí, nhưng là Seo có thể một chút cũng không vụng về, ngược lại còn phi thường thông minh. Bị số 17 vừa nói như vậy, hắn rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhất thời không khỏi cười ha ha. Mặc dù Dr. Zero máy tính nói cho ta biết cần hấp thu hết số 17 cùng số 18 mới có thể khiến ta tiến hóa đến hoàn mỹ nhất hoàn toàn thể hình thái, nhưng là số 17 so số 18 càng thêm lợi hại. Ban đầu Dr. Zero dùng ở trên người các ngươi tài liệu cũng muốn càng nhiều. Nếu như ta hấp thu hết các ngươi hai cái này số 17, nhất định cũng có thể giúp ta tiến hóa đến hoàn toàn thể. Không, hiệu quả nói không chừng còn sẽ tốt hơn. Quyết định chủ ý, Seo nhìn về phía số 17 ánh mắt nhất thời cũng như tại xem một cái mỹ vị vô cùng con mồi. Đồng thời còn thêm đại thôn phệ Hắc Ám số 17 cường độ. Thả, buông ra, buông ta ra, ô ô ô. Tại số 16 cùng số 17 nhìn chăm chú bên dưới, Hắc Ám số 17 rốt cuộc chống đỡ không thể, bị loa lớn hoàn toàn đắp lại thân thể, sau đó dọc theo cái đuôi bị Seo hấp thu được trong cơ thể. Nuốt, nuốt vào đi. Mặc dù số 17 là không thế nào đem Seo coi ra gì, đối hắc ám số 17 tên kia sống chết cũng không chút nào để ý. Chính là nhìn tận mắt Seo cắn nuốt hết hắc ám số 17 vẫn để cho hắn không khỏi tê cả da đầu. A, tràn ra, lực lượng tràn ra, nắm hai tay mình, Seo vẻ mặt say mê. Seo trong cơ thể truyền tới một trận đoàng đoàng đoàng, trái tim nhảy lên kịch liệt thanh âm. Trên người khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Không chỉ có như thế, Seo trên người còn tản mát ra tia sáng chói mắt. Hình thái cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Nguyên bản Seo nhìn qua giống như là một cái màu xanh lá cây côn trùng. Khuôn mặt bất quy tắc phi thường xấu xí. Liền ngay cả chân tay tứ chi cũng giống là côn trùng, cùng giống như dã thú móng vuốt. Mà ở hấp thu hết hắc ám số 17 sau, Seo hình thái bắt đầu xảy ra biến hóa lớn. Xấu xí khuôn mặt trở nên càng giống như là nhân loại. Chỉ bất quá môi có vẻ hơi quá lớn, mà tay chân tứ chi cũng sẽ không là giống như dã thú móng vuốt, trở nên cùng nhân loại không có bao nhiêu phân biệt. Không tưởng tượng nổi, vẻn vẹn chỉ là tiếp nhận một cái số 17 liền khiến ta tăng lên nhiều như vậy lực lượng. Một bên số 16 cùng số 17 cũng sắp muốn kinh ngạc đến ngây người. Mà Seo chính là cầm hai tay mình, mặt đầy vẻ hưng phấn. Ngẩng đầu lên, Seo vừa nhìn về phía còn lại một cái khác số 17. Trong ánh mắt tràn đầy khát máu như vậy, khát vọng tham lam. Tê cả da đầu, số 17 cơ hồ là theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Mà số 16 chính là mau mau che ở trước người hắn. Số 17, tuyệt đối không thể để cho quái vật kia được như ý, ta ở chỗ này ngăn trở hắn. Người nhanh lên một chút đi trên thần điện cầu cứu. Đã vô cùng rõ ràng trước mắt cái này quái vật đáng sợ, số 16 ngưng trọng nói, khiến ta đi thần điện cầu cứu. Đùa gì thế, cho dù chết ta cũng sẽ không đi tìm tên khốn kia thiên thần. Số 16, để cho chúng ta liên thủ giết chết cái này quái vật. Số 17 không chút do dự cự tuyệt. Sau đó không nói lời gì liền hướng Seo phóng tới. Cười lạnh một tiếng, Seo một cước liền đem bắn giỏi tới số 17 đá ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, số 17 kêu thảm đụng ở phía xa trên vách núi. Sau đó cả người đều bị không ngừng sụp đổ ngọn núi che giấu. Số 17, số 16 trong bụng bất đắc dĩ. Số 17 tên kia cái này cái thời điểm lại còn cố chấp như vậy. Không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể trên. Đoàng đoàng đoàng đoàng âm. Số 16 cũng là bắn giỏi tiến lên không ngừng công kích Seo. Nhưng là mỗi một lần công kích đều bị Seo nhẹ nhõm chặn. Không hổ là số 16. Trừ ta ra mạnh nhất Android. Nếu như là lúc trước phải đối phó ngươi thật đúng là có chút phiền. Phước, nhưng là bây giờ, trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị. Seo một cái quét chân liền đánh vào số 16 bụng. Thật giống như sao băng bắn ngược bay ra. Sau đó số 16 một tiếng ầm vang nện vào ở ngoài ngàn mét trong vùng biển. Ao ao ồn ào tại trên mặt biển vén lên một hồi lâu hung đào sóng lớn. Seo, số 17 thanh âm. Năng lượng bùng nổ giải khai sở hữu áp tại trên người mình các loại bùn đất nham thạch. Sau đó phóng lên cao lần hai hướng Seo đánh tới. Bất quá Seo một cái 937 né người liền tránh thoát số 17 công kích. Sau đó lại thuận thế đánh một cùi chõ đánh vào số 17 phần lưng. Hoa, đau đến khổ thủy đều phun ra. Số 17 lại một tiếng ầm vang đập trên mặt đất. Nhất thời liền mất đi lực phản kháng. Ban đầu dạ thần cùng số 17 bọn họ lúc chiến đấu còn ôm chơi một chút tâm tính, chịu nhịn tính tình cùng bọn họ qua mấy ngàn mấy vạn chiêu. Bất quá Seo hiện tại cũng không có như vậy tâm tình. Hắn chỉ muốn mau mau hấp thu hết số 17 làm cho mình biến thành hoàn mỹ hoàn toàn thể. Số 17, quái thì trách chính ngươi đi. Mới vừa rồi không nghe theo số 16 nói chạy trốn. Giải, ăn mừng cái này vĩ đại thời khắc đến đi. Bị ta tiếp nhận thôn phệ. Sau đó cùng ta hợp làm một thể. mặt đầy kích động điên cuồng. Xeo đem số 17 ném tới không trung, sau đó mở ra chính mình trên đuôi lỗ thủng liền đem số 17 thôn phệ đi vào. Có thể, đáng ghét, không cam lòng số 17 định phản kháng, nhưng mà hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Xeo từng điểm đưa hắn thôn phệ. Cuối cùng bị nó tiếp nhận vào trong cơ thể. Tao, số 16 từ đằng xa bay trở về. Đúng dịp thấy số 17 bị cắn nuốt một màn, nhất thời mặt đầy khó coi vẻ, tràn ra, lực lượng lại tràn ra. Số 16, nhìn cho thật kỹ đi, thật sự mạnh nhất Android sinh ra thời khắc. Ha, hai tay nắm quyền, Xeo không chút kiêng kỵ thả ra chính mình khí tức, chói mắt ánh sáng lần hai từ trên người Xeo toát ra. Sau đó lấy Xeo làm trung tâm một đạo năng lượng thật lớn trụ hướng trên bầu trời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.